Hồng Liên Bảo Giám, chương 1612, khống chế, gocchuyenaudio.com, hắn vui vẻ nói, thần cách có vết rách chính là vật tốt, thu lại dễ dàng, không có nhiều phiền toái như vậy. Ngươi đã sớm muốn giết ta, địa ngục chân minh thần liều mạng gầm rú, nói nhảm, nếu không tại sao có thể có nhiều thần khí nhằm vào ngươi như vậy. Vậy ngươi vì sao còn không sớm ra tay? Bởi vì ta đã bán ngươi cho người khác rồi, hiện tại người mua xuất hiện không quan tâm thần cách của ngươi. Vậy thì tiện nghi ta rồi. Tâm tình của Bạch Tử Thần rất tốt nên nói nhảm nhiều. Tô Kính muốn phân thân của hắn hiệp trợ tác chiến, hắn liền chế tạo một phân thân cường đại nhất đi ra ngoài, để cho Tô Kính hài lòng. Phân thân này, đã có thực lực của hạ vị thần tương đương với luyện khí sĩ tu luyện đến thiên tiên cảnh. Nếu như không phải là tấm thần gia này, hắn chế tạo phân thân tối đa cũng chỉ là bán tiên mà thôi. Không có biện pháp vượt qua vị diện tác chiến lại muốn che giấu thân phận, hắn không thể cho bất kỳ ủng hộ mà nói, đây đã là cực hạn. Có phân thân cường đại này trợ chiến, mình ở dưới trướng của Tô Kính, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành dòng chính. Thần gia, là hắn cắn nuốt tiên giới mảnh nhỏ lột xác xuống, vô cùng chân quý. Phân thân này, có thể giấu giếm khí tức của thần linh, lại giống như luyện khí sĩ, đồng thời có thể thi triển thần thuật, có thể tự mình tu hành. Thậm chí bản thể bị giết, phân thân này cũng có thể lập tức đạt được hết thảy của bản thể, tương đương có tánh mạng thứ hai. Bạch Tử Thần sống quá lâu rồi, hắn biết mình nên biểu thị trung thành như thế nào. Mặc dù hắn có thể làm cho phân thân hóa thành nữ tính, bất quá sợ làm cho Vô Ưu công chúa khó chịu. Tướng mạo của phân thân này, vẫn tiến hành điều chỉnh một chút, nhìn qua chính là một nam tử nhân loại oai hùng, mặt mày tục tằng. Giao cho Tô Kính cái phân thân này, vấn đề duy nhất là thần quốc của mình liền không có biện pháp giấu giếm rồi, tọa độ ở trong mắt Tô Kính, giống như trăng sáng trong đêm, ngẩng đầu là có thể thấy. Chế tạo được phân thân, Bạch Tử Thần nói với địa ngục chân minh thần. Đi đi, phát huy tác dụng cuối cùng CCC ngươi a. Hiện tại địa ngục chân minh thần ngay cả nói chuyện cũng làm không được, bị Bạch Tử Thần khống chế. Thần quốc chiến sĩ dưới tay hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra chung quanh thần tọa, đều nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. 300 thần quốc chiến sĩ cuối cùng này cũng không có đi vào bầy dập mai phục. Bọn họ là lực lượng tinh nhuệ nhất trong tay địa ngục chân minh thần, từng cái cũng đều tương đương bán thần. Địa ngục chân minh thần bị thay thần cách, khí thức trên thân vẫn như cũ, vẻ ngoài hóa thành hình thái minh thần 36 cánh, nhìn qua, phảng phất như tiến hóa vậy. 300 chiến sĩ thần quốc mở hai mắt ra cùng nhau hạ bái, miệng nói chúc mừng. Địa ngục chân minh thần có khổ nói không ra lời, hiện tại thần hỏa của hắn nhìn như tràn đầy, đó là thiêu đốt hết thảy sinh cơ mang đến. Như vậy đốt đi xuống, nhiều nhất mấy trăm năm, hắn liền thành cho bụi. Thời điểm chiến đấu, loại tiêu hao này càng thêm nghiêm trọng. Ngoại trừ chính hắn, người nào cũng nhìn không ra vấn đề. Hạm đội của Tô Kính dừng lại, đợi chờ khe không gian biến mất. Đối phương bố trí thủ đoạn chặn lại, không thể nào vẫn tồn tại xuống, hơn nữa Vũ Tam Tuyệt cũng không phải là đang lẩn trốn, chẳng qua là để cho Tô Kính tới muộn một chút. Những khe nứt này, nhiều nhất, gocchuyenaudio.com, nửa canh giờ cũng sẽ không sinh ra nữa. Bạch Tử Thần bố trí bẫy dập kéo đối phương nửa canh giờ không phải vấn đề. Bạch Tử Thần còn không có đưa phân thân tới, phân thân kia nuốt thần cách của địa ngục chân minh thần, bản thân là không có luyện hóa, chẳng qua là dùng khí thức trong thần cách tới ổn định thần quốc này. Nếu không hiện tại địa ngục chân minh thần đã không khống chế được thần quốc này trải qua đại chiến, sẽ có nguy hiểm sụp đổ. Ở tình huống bình thường, thần linh chết trận, thần quốc cũng sẽ không lập tức sụp đổ, trừ khi là thần linh tân sinh, thần quốc không ổn định. Địa ngục chân minh thần này vì khôi phục lực lượng tiêu hao không ít tài nguyên thần quốc, Bạch Tử Thần mới có băn khoăn phương diện này. 18 cánh chim màu xám cho ở phía sau địa ngục chân minh thần huy động, tim của hắn vô cùng khổ sở. Lực lượng cường đại như vậy, lại không thể bị mình khống chế, hơn nữa thần cách của mình đã bị tước đoạt, bán thần cách trong thân thể, là một thần khí biến thành, căn bản không thể cung cấp trợ giúp cho hắn. Tất cả động tác đều là Bạch Tử Thần điều khiển như vậy là thuần thục như thế. Bạch Tử Thần không biết đã nghiên cứu bao lâu, đổi lại là mình, muốn điều khiển một hạ vị thần cũng là chuyện không thể nào. Theo ta xuất chiến, thanh âm của địa ngục chân minh thần lạnh như băng, 300 chiến sĩ thần quốc lên tiếng đứng dậy. Trên người của bọn họ, vốn là trường bào màu đen, trong nháy mắt liền biến thành chiến giáp, vũ khí trong tay cũng xuất hiện, là một cây cự mâu. Những cự mâu này, theo ý niệm của thần quốc chiến sĩ tự động ngưng kết, cường độ kia vượt xa đại đa số binh khí do kim khí chế tạo. Vũ khí trong tay quân đội tinh nhuệ của Tô Kính cũng không tốt bằng những thần quốc chiến sĩ này. Những vũ khí này có thể trực tiếp thương tổn linh hồn người, một khi bị đánh trúng, chỉ là trong đó ẩn chứa quy tắc thống khổ cũng có thể làm cho địch nhân mất đi chống cự, căn bản không cần chế tạo thương tổn nghiêm trọng cờ nào. Bạch Tử Thần nhìn một nhóm thần quốc chiến sĩ cuối cùng này, đi theo địa ngục chân minh thần rời thần điện cũng có chút tiếc hận. Sau khi hắn tiếp xúc tiên đạo, dù hiểu tiên đạo cũng là nhìn phàm nhân như con kiến hôi, lại không biết làm sao trong linh hồn, sinh ra một đồ vật tương tự thương hại. Này vốn là thần linh không sở hữu, nhân loại cho là thần linh sẽ thương hại, đó là tự mình đa tình. Nhân loại lại thống khổ như thế nào, thần linh cũng sẽ không có cảm xúc thương hại. Thần linh xuất thủ cứu vớt, đó là trao đổi không công bằng. Ngươi giao ra linh hồn, ta để cho ngươi sống lâu mấy ngày, hoặc sảng khoái hơn mấy ngày, chờ ngươi đến thần quốc liền không còn tự do. Tín đồ ở thần quốc vui vẻ cũng đều là dối trá, là thần linh vì tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất chế tạo giả tượng mà thôi. Ngươi ngay cả linh hồn cũng không phải là của mình, ngươi vui vẻ từ đâu mà đến? Cách chương.